tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 66, kế hoạch về quê nó. Góc truyện audio.com. Ê mày, trung thu năm nay vào cuối tuần mày cho tao về quê mày chơi nha. Nó cùng Nam, Trang đang đi trên đường đến trường. Không gian yên tĩnh đột nhiên Trang lên tiếng. Nó vào chủ nhật thì liên quan gì đến việc mày về quê tao chơi có sự cho phép của tao hay không? Tao đâu phải bố hay mẹ mày đâu mà mày phải xin phép tao. Nó vừa đi vừa nói rất thản nhiên. Mày đang đùa tao phải không? Mày không về thì tao về kiểu gì? Thế à, bây giờ mày biết tao quan trọng chưa? Mà mày về quê tao làm gì, chơi trung thu trên đây cũng được mà. Tao bị nhớ hắn rồi, hu hu. Cô lay tay nó làm nũng với nó còn hơn làm nũng với Đạt. Đã mấy tháng rồi, nha nha cho tao về đi. Không, tao không về đâu, về chán chết được, chán cái con khỉ mốc nhà mày ấy. Không phải mày cũng muốn gặp hắn sao? Lại còn làm bộ nữa. Cô bỏ tay nó ra đứng nói, nở nụ cười như trêu tức nó. Nó quay sang nhìn chỗ cô ánh mắt giận dữ. Thôi chết, ánh mắt này không chạy là không có được rồi, cô chưa kịp chạy thì đã bị nó kéo lại. Mày muốn chết đúng không? Tao mà muốn gặp hắn á, đồ khó ưa ấy. Khó ưa mà cũng yêu người ta mấy năm rồi đấy, cô nói nhỏ để không bị nó phát hiện. Mày vừa nói cái gì đấy? Nó thấy cô lẩm bẩm là nó muốn giết cô rồi. Có nói gì đâu, chỉ là muốn được về quê mày chơi thôi, cho tao về đi mà. Không, nó trả lời một cách chắn, không về làm cô buồn. Giận dỗi bỏ đi trước. Nó đứng nhìn con bạn không khỏi bật cười. Thôi được rồi, mày hỏi thằng Nam nó về thì tao cho mày về. Mắt cô như sáng lên. Thật không? Cô quay sang chỗ nó rồi chạy đến chỗ Nam. Nam ơi, Nam à, giờ chỉ còn có mày giúp được tao thôi đấy. Về nha, tao không, chưa kịp nói hết câu một cú đấm đã vào trúng miệng Nam rồi. Bạn với chả bè, tao biết mày nghe lời con Nhiên rồi, có bao giờ mày chịu giúp tao cái gì đâu. Nam bị đánh bất ngờ, một cú đấm đau điếng tí thì lệch quai hàm, cậu bị ngã xuống đất từ từ đứng lên, còn nó cứ đứng đó cười. Mày cười đủ chưa? Nam bực mình lên tiếng. Chưa, tao biết mày sẽ không phản bội tao mà. Trang bực mình đi trước. Trước khi đi cô không quên để lại cho hai đứa câu nói. Chúng mày cứ đợi đấy. Tao sẽ cho chúng. Mày biết tay. Ê con kia, sao tự nhiên mày đánh tao? Tao đã nói gì đâu? Trang quay đầu lại. Không phải mày nói mày không hả? Tao bảo tao không nghe lời con Nhiên nữa. Tao sẽ về với mày. Thật không? Trang chạy đến ôm lấy Nam, còn nó thì đứng tức không làm được gì. Được rồi, bỏ tao ra, tao không muốn bị hiểu lầm đâu. Bây giờ mày tính sao hả con kia? Cô quay sang chỗ nó khiêu khích. Kệ chúng mày, có giỏi thì tự đi mà về, tao không về. Nó tức đi trước. Nè, mày bảo thằng Nam mà về thì mày cho tao về mà. Mày không giữ lời. Để xem không có tao chúng mày về kiểu gì. Nó vừa đi vừa cười. Yên tâm, nó không về, tao đưa mày về. Nam quay sang chỗ Trang nói to để nó nghe thấy. Quái, thằng Nam này nó làm phản à, bây giờ nếu cho nó một điều ước nó sẽ giết chết tên Nam ngay lập tức dám phản bội nó. Giúp giặc nữa, mà sao nay tự nhiên mày tốt với tao vậy? Trang thấy nghi ngờ nên hỏi. Tao còn lâu mới vì mày mà phản bội nó nhá. Tao chỉ vì muốn gặp người tao thương thôi. Nghe xong câu này, Trang tức lộn ruột và tức thay luôn cho nó. Nắm đấm trong tay trên mặt Nam từ bao giờ không biết. Mày giỏi lắm, tao đi bảo Nhiên, mày xác định sống không bằng chết đi. Cô nói xong bỏ đi, để lại cậu ở đó ôm khuôn mặt điển trai của mình. Sao nó có thể ra tay với một đứa đẹp trai như mình cơ chứ? Trang đi vào lớp vứt cặp mạnh khiến nó khó hiểu, không phải con này sướng quá hóa điên đó chứ. Một lúc sau thấy Nam bước vào, khuôn mặt thương tích nó không nhịn được cười. Chúng mày lại yêu nhau rồi à, yêu cái con khỉ ấy, nó dám lừa tao. Trang tức mình lên tiếng. Ô la la, thế là không về à, vui ghê. Chỉ có tao mới không phản bội mày thôi. Ai nói không về, cả hai đứa kia đồng thanh lên tiếng. Nhìn xong rồi quay mặt đi. Thế không phải à, sao thằng Nam thì thương tích trên mặt còn mày thì mặt nặng mặt nhẹ thế kia. nó bảo nó không phải vì tao mà phản bội mày mà nó vì người nó thương. Nó nghe xong quay sang Nam, có đúng thế không? Nam bắt đầu cảm thấy sợ khi có hai đứa bạn thân như hai con này, nếu tao được chọn lại sẽ không bao giờ làm bạn thân của hai đứa chúng mày. Làm đau, nó tự nhiên chạy đến ôm cổ cậu. Tao biết mày sẽ không phản bội tao mà. Cho mày phản bội tao vì con băng thôi đấy. Nam và Trang đều ngớ người vì hành động này của nó sáng nay chưa uống thuốc sao? Bệnh nghiêm trọng quá rồi. Hai đứa chúng mày cứ bắt nạt tao đi. Tao đi mách chồng tao. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Đạt. Bây giờ ở lớp Đạt đang bàn về một sự kiện vô cùng quan trọng. Những lời bàn tán của mọi người ngày càng nhiều hơn với tựa đề Hot Boy Hà Trung Tùng tỏ tình với Nguyễn Hồng Hành. Tùng cắm tai nghe nên chả nghe thấy bọn họ nói gì, dù có nghe thấy thì cậu cũng không quan tâm vì bây giờ cậu chỉ quan tâm đến một người thôi. Nghe thấy tiếng điện thoại, Đạt lấy ra nghe thì nhìn thấy tên của Trang. Cậu vui vẻ nghe máy. Gọi anh gì đây? Có việc mới được gọi à? Trang bên đầu dây bên kia giọng bực tức. Lại bực tức ai rồi chứ gì? Nói anh nghe anh xử cho. Còn ai vào đây nữa? Con Nhiên với thằng Nam ấy. Em kêu bọn nó trung thu về quê anh chơi vậy mà chúng nó không cho. Ai nói không cho? Tao nói cho mày về mà. Nhưng mày phải trả tiền xe. Nam chen ngang cuộc nói chuyện. Nhưng mày lừa tao, thằng chó. Bọn nó lại cãi nhau cho đến khi Đạt lên tiếng. Thôi nào, thế rốt cuộc em có về được không? Dĩ nhiên là có rồi. Anh đợi em. Nghe câu này tự nhiên cô cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cậu nghe điện thoại xong cười tắt điện thoại định đi ra ngoài thì ngẩng lên thấy bọn lớp đang ở ngay cạnh mình. Ủa sao chúng mày tụ tập hết ở đây? Cuối cùng thì hai hot boy khối mình đã có chủ. Còn mỗi Phong chưa có thôi nên đứa nào muốn tán thì nhanh lên nhá. Ai nói thẳng Phong chưa có chủ? Một câu nói của Tùng thôi mà khiến tất cả phải nhìn và thốt lên câu. Cái gì, Đạt mày đùa đúng không? Hắn nghe thấy thế quay ra. Để lại câu bỏ giờ. Đừng có từ bụng ta ra bụng người. Thôi tao đùa chúng mày đó. Nó xấu như ma thế kia thì ai thèm chứ? Tùng đã bỏ tai nghe ra từ lúc nào không biết nữa. Cậu đi đến chỗ Đạt. Ê nãy mày nói chuyện với Trang. Hôm đó Nhiên có về không? Câu hỏi của Tùng khiến cả hắn và Đạt khó hiểu. Hắn để quyển sách xuống và đi ra ngoài. Nhiên nó về hay không là việc của nó, liên quan gì đến mày đâu. Sao tự nhiên hỏi vậy? Lúc nãy thấy mày nói nên hỏi thôi. Không có ý gì khác. Nên nhớ mày có Hạnh rồi đấy. Hạnh không liên quan gì ở đây nhá. Hạnh và nó hoàn toàn khác nhau. Vậy sao mày lại hỏi như vậy? Tao muốn gặp nó thôi. Câu nói trêu đùa chọc tức hắn của Tùng vô tình đã để Hạnh nghe thấy. Cách Trương,